Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 13, tôi ít đọc sách, đừng tới gạt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô không muốn đùa. Đơn giản là giả ngu. Để vạch rõ quan hệ. Chú à, tôi còn là học sinh. Chưa trải qua cuộc sống phong phú như chú. Còn có, tôi ít khi đọc sách nên đừng tới gạt tôi. Tôi không hiểu chú nói gì cả. Tôi hiện tại muốn đi học. Tạm biệt, Viêm Cảnh Hy đi thẳng về phía trước. Mới đi được một bước, cổ tay liền bị tay anh ta giữ chặt. Bàn tay anh ta rất nóng giống như tàn thuốc lá. Bao lấy da thịt của cô, kéo cô về phía trước. Tựa trên cơ ngực cường tráng của anh, sống lưng vô thức cứng ngắc. Buông tôi ra, Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Thật đáng sợ, hạ giọng cảnh cáo nói. Anh không sợ người khác sẽ nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Lục Mộc Kình hỏi. Nắm tay cô đặt ở hông của mình. Dọc theo hông của anh ta xoay tròn nửa vòng. Dừng lại ở cúc quần của anh ta. Tim Viêm Cảnh Hy đập nhanh đến mức muốn nhảy lên cổ họng. Tay cũng tránh không thoát. Chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta càng lúc càng tà mị. Nắm tay cô theo lưng quần đi vào trong. Sau đó dừng lại ở phần bụng săn chắc của mình. Viêm Cảnh Hy trong mắt thoáng qua tia sợ hãi. Tay nắm chặt lại. Lông mi khẽ rung. Anh ta lại nở nụ cười. Dáng vẻ này của cô như đang sợ anh ta. Coi anh ta như mãnh thú. Mà cô lại trở thành con mồi ngon miệng. Anh ta đã quen nhìn cô ngụy trang. Cũng có thể cảm giác được. Cô đang tận lực làm cho mình trở nên nhu thuận. Yếu đuối. Dịu dàng, tự hồ muốn bản thân không có một chút cảm giác tồn tại. Thế nhưng, anh ta đã thấy cô 6 năm trước. Tính cách tuyệt đối xuất sắc. Anh thích cô đem sự chân thật nhất thể hiện ở trước mặt của anh. Cảm giác được rồi sao? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi. Trong đôi mắt phản chiếu hình bóng nho nhỏ của cô, mặt của cô lập tức ửng đỏ. Chẳng lẽ, cái kia, của anh ta lớn như vậy? Bất quá, lớn cũng không nên để cô sờ eo cùng bụng của anh ta. Đây không phải nơi, cứng rắn, ấy, lưng quần rất lỏng, dây lưng của tôi, cô có phải hay không nên trả lại cho tôi? Lục Mộc Kình tựa hồ hiểu rõ, đáy mắt thâm thúy như cười như không hỏi. Viêm Cảnh Hy hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt rũ xuống lẫn tránh. Cô vừa hiểu sai ý của anh ta. Chấm, cái kia, tôi đã đưa cho bạn của tôi rồi. Anh hãy hỏi cô ấy. Chút nữa tôi sẽ đưa số di động của cô ấy cho anh. Viêm Cảnh Hy nói. Nhưng tôi nhớ là tôi đưa cho cô. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Buông tay Viêm Cảnh Hy. Đứng thẳng dậy, khôi phục sự xa cách lúc trước. Ngữ khí trần thuật nói. Hai ngày nữa tôi sẽ tạm thời chuyển vào trường học. Đến lúc đó cô đem trả lại cho tôi. Nói xong, anh ta không cho Viêm Cảnh Hy thời gian phản ứng lại. Kiêu ngạo xoay người rời đi. Ánh nắng kéo dài thân ảnh của anh ta. Lạnh nhạt mà cao quý. Xa cách dường như chỉ mới gặp gỡ. Nếu không phải trên cổ tay còn lưu lại nhiệt độ của anh ta, Viêm Cảnh Hy sẽ cảm thấy một màn vừa rồi chưa hề xảy ra. Chờ một chút. Anh ta nói hai ngày nữa sẽ chuyển vào trong trường. Tại sao lại muốn chuyển vào trường? Viêm Cảnh Hy nhăn đôi mày thanh tú. Trong lòng có loại dự cảm xấu đang trào dâng. Cô trở vừa về lớp Chu Gia Mẫn liền chạy tới. Lo lắng hỏi, có sao không? Giáo sư Dương không làm khó cậu chứ? Viêm Cảnh Hy ngồi ở vị trí của mình. Nhún vai, lắc lắc đầu. Chu Gia Mẫn yên tâm. Bát quái, với Viêm Cảnh Hy nói, cậu có biết người hướng dẫn bài chuyên ngành chúng ta sau này là ai không? Không phải là một nhà thiết kế nổi tiếng sao? Viêm Cảnh Hy không quan tâm trả lời. Trong mắt Chu Gia Mẫn lóe lên những dị quang óng ánh. Lắc đầu, hạ giọng nói, tớ vừa nghe Vương Tuệ nói đó là Lục Mộc Kình, chính là một nhân vật huyền thoại trong trường. Anh ta có công trình kiến trúc cùng quản lý thương nghiệp xong còn có bằng tiến sĩ. Thiết kế một công trình kiến trúc kiệt tác đi vào lịch sử. chưa ai có thể vượt qua. Hiện tại anh ta nắm trong tay cổ phần của tập đoàn Á Thái với chuỗi khách sạn cao cấp trên toàn thế giới. Thật giàu có, tớ còn nghe nói, anh ta ở Lục Thị còn có một vị trí quyền lực trong công ty. Bát quái, ý là tám chuyện đó. P.S. Dạo này không có máy tính nên edit hơi lâu. Chắc một ngày một chương thôi, cách chương.